pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. Ta là Hồ Ly Tinh 21. Lâm Tịch ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ lạnh buốt nhìn thoáng qua Thi Lang. Phảng phất đang nhìn một cái người chết. Thi Lang nháy mắt tựa hồ giống như một cây băng chùy đã đâm trái tim. Như nhau ngày đó bị thấu cốt băng diễm đánh trúng nữ tu như vậy. Thi Lang hồi lấy âm chắc chắc mỉm cười. Hắn cũng không tin, làm cho mọi người mặt vạch trần cái này yêu tu. Nàng còn có thể có mệnh đối với chính mình trừng mắt sao? Ta không nghĩ để cho người khác thấy ta mặt, cho nên che lấp lên không được sao? Mạc Vân Quốc nhưng có này một cái quy củ. Lâm Tịch rất ít nói chuyện, nàng một mở miệng, trong thanh âm lại mang theo có chút khàn khàn mỹ mị trầm thấp. Nghe được nhân tâm trung rung động, thiếu rảo biện, ngươi không dám lộ ra ngươi mặt là bởi vì ngươi căn bản là không phải người. Ngươi là một con yêu, nếu không vì cái gì không dám chứng minh cho chúng ta xem. Nhậm Kiều Kiều ngữ không kinh người chết không thôi, tu sĩ cùng yêu tu trên cơ bản xem như đối địch. Bởi vì rất nhiều đại yêu yêu đan là lệnh nhân loại chảy nước dãi ba thước luyện dược tài liệu. Mà chúng nó kia vượt quá tưởng tượng cường hoành thân thể cũng là rất nhiều luyện khí quan trọng. Tài liệu, trái lại tu sĩ kim đan cùng Nguyên Anh cũng là đại yêu nhóm phi thường yêu thích cắn nuốt tuyệt hảo. Đồ bồ, cho nên nói, một khi Lâm Tịch yêu tu thân phận bị chứng thực, như vậy các tu sĩ vô luận như thế nào đối đãi nàng. Đều là không gì đáng trách, mà này cũng đúng là Thi Lang mục đích, Thi Lang luôn là cảm thấy nữ nhân này trên người có bí mật. Huống chi nàng cùng Đoạn Tiểu Lâu rõ ràng là có giao tình. Đối phó rồi nữ nhân này, tức làm Nhậm Kiều Kiều cùng Đoạn Tiểu Lâu kết oán càng sâu. Vĩnh vô giao hảo khả năng, lại tiêu diệt Đoạn Tiểu Lâu tiềm tàng một cái bằng hữu. Cớ sao mà không làm, chính mình không đối phó được. Ngại gì mượn một chút Nhậm Kiều Kiều Đông Phong, liền tính hắn tại đây yêu tu trên người không chiếm được cái gì. Ít nhất còn có Nhậm Kiều Kiều hảo cảm đâu, Nhậm Thiên Lý chính là tương lai tông chủ tốt nhất người được đề cử. Mà Nhậm Kiều Kiều là Nhậm Thiên Lý nữ nhi duy nhất. Chỉ cần làm Nhậm Thiên Lý đông sàng rể cưng, kia hóa tiên tông tài nguyên chính mình còn không phải muốn cái gì cấp cái gì. Nhậm Kiều Kiều mục đích liền đơn thuần đến nhiều, ở Đoạn Tiểu Lâu trước mặt vạch trần cái này yêu tu. Sau đó lại giết nàng, mới từ địa cung truyền tống ra tới, Đoạn Tiểu Lâu liền vẫn luôn ở tìm nữ nhân này, đường thấy nữ nhân này sống hảo hảo, cái kia vong ân phụ nghĩa nam nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một màn này lại đổ đến Nhậm Kiều Kiều cơ hồ không thở nổi. Vứt bỏ mặt trên nguyên nhân không nói. Bằng nàng cũng xứng được đến huyết thú, ngẫm lại chính mình phế đi không ít linh đan rượu dược mới khôi phục như lúc ban đầu ra thịt. Còn giống như nay cùng Đoạn Tiểu Lâu xấu hổ hoàn cảnh. Tất cả đều là bái nữ nhân này ban tặng, Nhậm Kiều Kiều ngân nhà ám cắn, nàng cần thiết đến chết. Các tu sĩ không nghĩ tới cái này liền tính bao vây ở to rộng không hề đường cong pháp bào nội thoạt. Nhìn vẫn như cũ dáng người là lướt nữ tu cư nhiên là yêu tu. Tức khắc tới hứng thú. Trong đám người có người đánh trống reo hò muốn Lâm Tịch bắt lấy mặt nạ chứng minh cho đại gia. Xem siêu không nói chuyện cũng là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đoạn Tiểu Lâu thấy vậy tình cảnh. Há mồm muốn nói, lại bị bên cạnh La Sát Cốc trưởng lão một phen kéo qua đi. Nhậm Kiều Kiều thấy vậy tình cảnh. Càng thêm kiêu ngạo, ngươi vì cái gì không dám bắt lấy mặt nạ tới? Sợ cho chúng ta nhìn ra ngươi là cái gì ngoạn ý nhi sao? Trồn A vẫn là chó hoang, hoặc là một cái tao hồ ly. Lâm Tịch gục đầu xuống tới, thân hình run nhẹ nhẹ, một bộ xấu hổ và giận dữ khó ức bộ dáng. Trên thực tế nàng trong lòng thật là phi thường bực bội. Ngốc bước, nếu không phải hôm nay cục diện đối lão tử bất lợi. Ta mẹ nó đem ngươi lột sạch quải trên cây. Nói lão tử che mặt, ngươi nha còn che đít đâu. Sao không lộ ra tới cho đại gia nhìn một cái. Như là hạ quyết tâm giống nhau. Giơ tay đem mặt nạ bóc, Lâm Tịch đang xem thấy Thi Lang cùng Nhậm Kiều Kiều thì thầm sau mở miệng kêu trụ nàng khi đã để lại cái tâm nhãn, trước sau là nghiêng thân thể, cho nên hiện ra ở trước mặt mọi người chính là nửa chương điên đảo chúng sinh mặt. Tuyệt bích là mặt nghiêng sát, trường mà hơi cuốn lông mi, mắt đào hoa hai tròng mắt thủy nhuận, đĩnh kiều cái mũi, anh hồng nhà thịt đô đô cánh môi. Này nơi nào là cái gì yêu tu? Này rõ ràng là cái tuyệt thế mỹ nhân a. Nhất thời truyền đến rất nhiều người nuốt nước miếng thanh âm mơ siêu mà đoạn tiểu lâu thế nhưng vọng đến ngây ngốc, Lâm Tịch thanh âm mang theo áp lực xấu hổ buồn bực. Nhậm tiểu thư, hiện tại ngài vừa lòng sao? Ta khác nửa khuôn mặt đã từng chung quả yêu độc đã bị hủy. Cũng không dám kỳ người, ngài còn muốn xem sao? Các ngươi Hóa Tiên Tông là danh môn đại phái. Ta kẻ hèn một giới tán tu không dám không từ. Các ngươi nói muốn kiểm tra đo lường thần hồn, ta phải ngoan ngoãn làm theo. Các ngươi nói muốn xem ta mặt, ta cũng đến ngoan ngoãn làm theo. Xin hỏi Hóa Tiên Tông trưởng lão gia tiểu thư, ngài còn có cái gì phân phó muốn ta làm sao? Nói cuối cùng Lâm Tịch trong thanh âm đã mang theo làm người thương tiếc khóc nức nở. Trong con ngươi lệ quang oánh nhiên, hình như có vô hạn ủy khuất, mọi người vốn đang muốn nhìn náo nhiệt. Tưởng tượng bọn họ xem cái rắm náo nhiệt a, chính bọn họ cũng là bị Hóa Tiên Tông ức hiếp người kia. Trường hợp tức khắc lạnh xuống dưới, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người đối mặt Nhậm Thiên Lý kiểm tra, vốn dĩ liền rất không cam lòng. Hiện tại bị Lâm Tịch nói mấy câu kích động càng là nổi lên cùng chung kẻ địch chi tâm. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ rồi lại giận mà không dám nói gì. Nhậm Thiên Lý ho khan một tiếng, vừa rồi là tiểu nữ vô trạng, là bồn tọa sủng hư nàng, lại cùng Hóa Tiên Tông vô can, người có thể đi rồi. Hắn sắc mặt xanh mét nhìn thoáng qua được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nữ nhi, vốn dĩ hắn dùng pháp bảo buộc người khác kiểm tra đo lường đã chọc nhiều người tức giận. Cố tình cái này xuẩn nữ nhi lại tới nữa như vậy vừa ra. Lâm Tịch mang lên mặt nạ, không nhanh không chậm đi trước, bò bò thanh âm ở trong đầu vang lên, chủ dâm, bò bò ta là sáu cánh phi thiên ngô, có thể mang ngươi trang bức mang ngươi phi nga. Lâm Tịch vừa nghe đại hỉ. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đát, sau đó bên này lối vào còn ở từng cái kiểm tra các tu sĩ nghe thấy một trận chấn cánh ong ong. Tiếng vang lên. Chỉ thấy sáu cánh huyết con rết chấn động trong suốt sáu phiến cự cánh phóng lên cao. Đỏ như máu như đá quý tinh lượng trên người vững vàng ngồi một cái dáng người đĩnh bạt nữ tu. Như thế thê lương, như thế quật cường, giống như đi tuần nữ vương giống nhau càng lúc càng xa. Nếu không có trên vai kia chỉ phá hư cao lãnh phạm phì miêu hình ảnh sẽ càng duy mỹ. Hiện thực bản mỹ nữ cùng cầm thú cứ như vậy mang theo cổ ngang nhiên khí phách biến mất ở mọi người. Trong tầm mắt, ân, này bức trang ta cấp mãn phân, bữa tối cấp bò bò thêm đùi gà, tìm cái yên lặng nơi. Lâm Tịch bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm mơ siêu bởi vì khế ước bò bò. Tự nhiên cũng có thể mang tiến không gian chung, nhất sảng chính là hiện tại Lâm Tịch cũng không có ở cuồn cuộn nho nhỏ không gian trong vòng. Nàng ở đêm học chân nhân tiểu động thiên bên trong, bọn họ giờ phút này chính ở vào kia một tảng lớn cát vàng chung. Đen kịt cung điện đã không thấy, chỉ có màu đen bóng loáng san bằng sàn nhà. Lâm Tịch nghĩ mặc kệ như thế nào, từ trước nơi này chết quá như vậy nhiều người, cảm giác đều không phải thực thoải mái. Cuồn cuộn miêu ô một tiếng, có thể cải biến, còn có mặt khác hai bộ có thể lựa chọn. Một cái là thúy sắc rào che trúc ốc, một cái là đình đài lầu các tiểu kiều nước chảy. Lâm Tịch muốn cuồn cuộn chính mình tuyển, vì thế ở vạn dặm cát vàng chung xuất hiện một vòng xanh tươi ướt át rào che tường. Bên trong là mấy gian đơn giản thanh thoát trúc ốc, Lâm Tịch lại cảm thấy trúc ốc chung quanh là cuồn cuộn cát vàng có điểm không khỏe. Cuồn cuộn bất mãn miêu ô một tiếng. Nấu dâm, ngươi thật làm ra vẻ, cát vàng bị mênh mông bát ngát biển hoa che giấu. Lâm Tịch thật sâu hút một ngụm nồng đậm linh khí, cuồn cuộn, đem đêm học chân nhân lợi hại nhất pháp bảo triển lãm cho ngươi chủ nhân nhìn xem mơ siêu, ngọa tao. Hết chương.